Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu từ Tần gia mang đi Thư Tinh mấy ngày này. Không ai có thể liên hệ thượng Thư Tinh. Thư Tinh di động đánh không thông. Đường Hằng tới đi tìm nàng hai lần. Trực tiếp đã bị đổ ở biệt thự ngoại. Hắn không có xông vào. Nhưng trong lòng không quá thoải mái. Kết hợp Thư Tinh ở bệnh viện không thích hợp. Đường Hằng trở về liền điều tra Thư Tinh quá vãng. Phát hiện nàng từng bị chẩn đoán chính xác quá ứng kích bị thương hội chứng. Ở Hàn gia khi tiếp thu quá dài thời gian tâm lý trị liệu. Cũng chính là này đó nguyên nhân. Làm Đường Hằng áy náy đồng thời. Có chút thương tiếc. Nàng ở trước mặt hắn dịu ngoan kiều tiếu. Tuy rằng quật điểm. Chung quy là tiểu cô nương. Mà hắn đối nàng hiểu biết thiếu chi lại thiếu. Lúc này đây. Đường Hằng là tới tìm Thư Tinh nói chuyện. An ủi nàng. Hai người dù sao cũng là vị hôn phu thê. Hơn nữa. Nàng ở Hàn gia. Hắn mấy ngày này trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn. Lại lần nữa bị cự chi ngoài cửa làm Đường Hằng đen mặt. Bất chấp khí độ cùng hàm dưỡng. Thành phố T cũng không phải là R thị. Tùy ý Hàn Tiêu làm sằng làm bậy. Hàn Tiêu cũng cảm thấy Đường Hằng chướng mắt. Vương Tẩu lời nói còn chưa nói xong. Hắn một lòng liền nhắc tới. Không dám nhìn tới Thư Tinh sắc mặt. Dĩ vãng cái này họ Đường gần nhất. Thư Tinh liền đem hắn ném một bên. Đầy mặt đều là vui mừng. Sớm biết rằng, Hàn Tiêu liền mang Thư Tinh hồi R thị. Vĩnh không bước vào thành phố T nửa bước. Như vậy bọn họ liền có thể vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Vương gì, bên ngoài đánh lên tới. Một cái hầu gái vội vàng vàng chạy tới. Thở phì phò nói. Đường tiên sinh mang đến người. Cùng A Khôn bọn họ đánh nhau rồi. Vừa dứt lời. Hàn Tiêu liền nhìn đến Thư Tinh trở về đi. Nện bước còn có chút hỗn độn. Hắn mí mắt thật mạnh nhảy dựng. Đầu quả tim ninh thành một đoàn. Này họ Đường lại tới đoạt nhà hắn Thư Tinh. Tiểu Tinh. Nhìn điểm lộ. Hàn Tiêu vội vàng theo sau. Cứ thế cấp làm cái gì? Hắn chạy không được. Đường Hằng cái kia chết dạng. Còn không phải là trang đến một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng sao? Nếu là biết Thư Tinh thích như vậy. Hắn cũng có thể trang. Mặt người dạ thú ngoạn ý nhi. Hàn Tiêu cho rằng Thư Tinh là gấp không chờ nổi muốn đi gặp Đường Hằng. Rốt cuộc lần trước còn tâm tâm niệm muốn cùng đối phương đính hôn. Vào biệt thự, Thư Tinh liền hướng trên lầu đi. Nện bước vội vàng, Hàn Tiêu mày hơi ninh. Theo sát sau đó, nàng muốn đổi một bộ quần áo lại đi thấy Đường Hằng. Nghĩ hắn tâm a, cái này tiểu tổ tông không ngược chết hắn có phải hay không không cam lòng. Tiến vào phòng sau, Thư Tinh trực tiếp lên giường tránh ở trong chăn. Hàn Tiêu thấy vậy càng lo lắng. Bước ra chân dài chạy đến bên kia. Ngồi xổm trên mặt đất vội vàng hỏi. Có phải hay không nào không thoải mái? Thư Tinh không nói chuyện. Tiểu Tinh, Hàn Tiêu thật sự lo lắng. Nhẹ nhàng kéo ra chăn. Nàng nhắm hai mắt, môi đỏ nhấp chặt, mày liễu nhíu lại. Nhất định không ngủ, lại còn có thực không cao hứng. Làm sao vậy? Hàn Tiêu thật cẩn thận duỗi tay qua đi. Giúp nàng đem hỗn độn sợi tóc sau này liêu. Phản ứng đầu tiên là hắn ngăn cản Đường Hằng không cho nàng thấy. Nàng không cao hứng. Không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn đều không nghĩ ở hai người trước mặt đề Đường Hằng. Mỗi lần nhắc tới người này. Thư Tinh biểu hiện để ý đều làm hắn giống ở nuốt pha lê cha. Nhưng là nhìn đến nàng khổ sở. Lại không đành lòng. Thư Tinh vẫn là không nói chuyện. Sau một lúc lâu mới muộn thanh nói. Ta không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Hàn Tiêu nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Lại lần nữa xác nhận. Không nghĩ nhìn thấy Đường ra người cùng Tần ra người sao. Bao gồm Đường Hằng. Ân. Hàn Tiêu đáy lòng mừng rỡ như điên. Trong lời nói cao hứng đều tàng không được. Ta đi xuống ngăn đón bọn họ. Được không? Ân. Thư Tinh nói chuyện âm cuối chưa tiêu. Hàn Tiêu lập tức đứng dậy. Mặt mày phi dương đem nàng một lần nữa đắp chăn đàng hoàng. Nhà của chúng ta Tiểu Tinh nói không nghĩ thấy. Vậy không thấy. Hảo hảo ngủ. Ta đi một chút sẽ về tới. Hàn Tiêu đi xuống dưới nện bước đều nhẹ nhàng không ít. Sống lưng tử đều thẳng. Hắn vừa đi, Thư Tinh mở mắt ra. Nàng xác không muốn cùng Đường Hằng từng có nhiều tiếp xúc. Ngay từ đầu này đoạn quan hệ, ở vào nàng chủ động, đối phương bị động. Đường Hằng là Đường gia con trai độc nhất. Từ nhỏ sống trong nhung lụa. Tính tình trầm ổn cẩn thận. Khí chất thanh quý. Cùng Hàn Tiêu là bất đồng loại hình người. Thuộc về muốn ấp thật lâu mới có thể ấp nhiệt. Dựa theo tiểu thuyết phát triển, Đường Hằng sau lại sẽ thực ái Thư Tinh. Nàng lại không nghĩ lại cuốn vào Tần gia quỷ bí không khí chung. Cũng không muốn vì Đường Hằng ở Đường gia chịu nhục. Chỉ có trở lại Hàn gia. Tâm tình của nàng mới là thả lỏng. Không cần đón ý nói hùa bất luận kẻ nào. Tiểu thuyết tác giả như thế nào an bài chi nhánh. Thư Tinh cũng không để ý. Nam nữ chủ khi còn nhỏ từng có cái gì liên lụy. Nàng cũng không để bụng. Nàng chỉ biết như thế nào làm chính mình thoải mái. Biệt thự ngoài cửa. Đường Hằng thân xuyên uất thiếp chỉnh tề tây trang. Dáng người cao dài. Mang theo thanh quý khí chất. Mặt mày lãnh đạm nhìn Hàn Tiêu. Lại nhìn về phía hắn phía sau. Trực tiếp mở miệng. Ta tới tìm Thư Tinh. Hắn trước vài lần tới. Hàn Tiêu nhất định là biết đến. Cũng nhất định là hắn ngăn trở. Bằng không Thư Tinh sẽ không tới thấy hắn. Hàn Tiêu nói chuyện không chút để ý. Nhà ta Tiểu Tinh gần nhất tâm tình không tốt. Không nghĩ gặp khách. Đường Hằng nghe được hắn nói chuyện ngữ khí. Biết Thư Tinh hẳn là không có việc gì. Treo tâm lặng yên thả một ít. Theo sau mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này phiền toái Hàn thiếu chiếu cố. Ta tới đón ta vị hôn thê trở về. Hắn cùng Thư Tinh tuy không kết hôn. Bất quá hôn phòng là sớm đã chuẩn bị tốt. Hai người không được một gian phòng. Nhưng ở tại một khối. Tiệc đính hôn không phải không làm sao. Nhưng đừng nói chuyện lung tung lóe đầu lưỡi. Hàn Tiêu mỉa mai nhắc nhở hắn. Theo sau ngữ khí chậm gì gì nói. Người đều là ta mang đại. Cái gì mà không phiền toái. Hắn đều chiếu cố Thư Tinh 13 năm. Đường Hằng ở đâu đâu. Tới hắn nơi này chăng cái gì đại gia. Trừ bỏ Thư Tinh. Hắn sợ quá ai. Đường Hằng nghe ra tới tiềm tàng ý tứ. Đáy lòng không dễ chịu. Trầm thanh. Ta muốn gặp Thư Tinh. Có một số việc. Chúng ta yêu cầu giáp mặt tâm sự. Nhà của chúng ta Tiểu Tinh không nghĩ gặp ngươi. Hàn Tiêu chọn mi. Nói ra những lời này thời điểm tự tin 10 phần. Chút nào không đem Đường Hằng để vào mắt. Đường Hằng vừa nghe Thư Tinh không nghĩ thấy hắn. Lập tức là cảm thấy không tin. Cái kia đi theo hắn mông sau tiểu nha đầu. Đối hắn có không cạn cảm tình. Sao có thể sẽ không thấy hắn. Ta hy vọng Hàn thiếu rõ ràng. Chúng ta chi gian có hôn ước. Đính hôn là đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Nhưng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Đường Hằng không biết vì cái gì. Nhìn Hàn Tiêu này phó chắc chắn bộ dáng. Đáy lòng hiện lên không vui. Còn mạnh hơn điều. Thư Tinh là Tần gia đại tiểu thư. Hắn vị hôn thê. Hàn Tiêu đột nhiên cười nhẹ ra tiếng. Giữa mày mang theo một chút phong lưu tà khí. Đen nhánh sâu thẳm ánh mắt nhìn phía Đường Hằng. Lời nói rõ ràng nhắc nhở. Ta tưởng ngươi đã quên. Tiểu Tinh là nhà ai người. Hộ khẩu ở nhà ai sổ hộ khẩu thượng. Hắn nói xong. Thần sắc tức khắc lạnh băng nếu Hàn. Ta không buông khẩu. Các ngươi có thể kết cái gì hôn. Hai người lúc này đây đối thoại. Chú định là đối chọi gay gắt. Đường Hằng có chút bị chọc giận. Âm mặt hướng trong đi. Hàn Tiêu cũng không ngăn trở. Thậm chí tư thái nhàn nhã đi theo hắn phía sau. Không nghĩ tới Đường đại thiếu gia là cái mù luật. Vương Tẩu, báo nguy đi. Tư Sấm dân trạch, cũng là cái không nhỏ tội danh. Thư Tinh đâu? Đường Hằng lại lần nữa nhìn về phía hắn hỏi. Nhà ta Tiểu Tinh ngủ. Hàn Tiêu ngồi ở một bên trên sofa. Kiều chân bắt chéo, ngữ khí khinh phiêu phiêu. Ngươi tưởng như thế nào nháo đều tùy tiện. Không đánh thức nàng là được. Đánh thức ta liền không phải tốt như vậy tính tình. Hàn Tiêu thật sự quá mức bình tĩnh. Làm tự xưng là ổn trọng nội liễm Đường Hằng đều có chút thiếu kiên nhẫn. Thư Tinh mấy ngày này. Vì cái gì không chủ động liên hệ hắn. Đường Hằng cho rằng Hàn Tiêu hạn chế Thư Tinh tự do. Nhưng trước mắt xem ra. Hẳn là không có. Hơn nữa, Hàn Tiêu khống chế không được Thư Tinh. Như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh Thư Tinh không nghĩ liên hệ hắn. Cái này suy đoán một toát ra tới. Đường Hằng thần sắc khẽ biến. Cứ nhiên toát ra một tia mờ mịt suy nghĩ. Xoay người muốn chạy lên lầu. Lý Khôn mấy người ngăn lại Đường Hằng. Ta xem ở Tiểu Tinh phân thượng cấp Đường đại thiếu gia một cái mặt mũi. Đường đại thiếu gia nếu là không nghĩ muốn, ta cũng không có biện pháp. Hàn Tiêu đứng dậy, ánh mắt sắc bén, động xuống tay cổ tay. Ta tính tình cũng không phải như vậy hảo. Hoặc là một mình đấu. Đường Hằng rốt cuộc là nam chủ. Khí chàng cũng còn ở, hắn sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía Hàn Tiêu. Hôm nay hắn cần thiết nhìn thấy Thư Tinh. Hàn Tiêu nha gót cắn chặt. Hắn đã sớm tưởng tấu một đốn cái này họ Đường. Này không tính quan báo tư thù đi. Vậy đánh một trận, tới cái thống khoái. Không khí đột nhiên liền trở nên khẩn trương lên. Không khí như là đọng lại. Độ ấm chợt giảm xuống. Bắt đầu trở nên lạnh buốt lên. Hàn Tiêu đều tưởng hảo như thế nào đánh. Khẳng định đem cái này họ Đường đánh cái hoa rơi nước chảy. Đập nát hắn gương mặt này. Xem hắn còn như thế nào câu dẫn nhà hắn Tiểu Tinh. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hàn Tiêu nắm tay đều phải huy đi lên. Đường Hằng cũng nắm chặt nắm tay. Đáy mắt ngưng ngưng. Một đạo giọng nữ từ trên lầu truyền đến. Hàn Tiêu. Nếu nói Hàn Tiêu vừa mới là tùy thời đều có thể nổ mạnh nhiệt khí cầu. Này một đạo thanh âm tựa như cái thật lớn bài khí quản. Làm hắn nháy mắt liền khô quát. Hàn Tiêu chột dạ mà nhanh chóng bắt tay đặt ở phía sau. Nhìn về phía trên lầu kia mặt tiếu lệ thân ảnh. Kéo kéo khóe miệng hướng nàng cười cười ôn nhu nói. Ngươi không ngủ, biến sắc mặt tốc độ. So phiên thư đều mau. Ngươi không cần đánh nhau. Thư Tinh lại lần nữa mở miệng. Ta không muốn đánh nhau. Hàn Tiêu rảo biện, xoay người hai ba bước liền lên lầu. Lời nói lấy lòng lại bảo đảm. Thật không có, nào đánh hắn, chạm vào cũng chưa chạm vào hắn. Nói dối ta là tiểu cẩu. Thư Tinh, không tin, thật sự, Hàn Tiêu sốt ruột mà vò đầu. Thư Tinh khả năng ra tới đến cấp, tóc có chút hỗn độn. Hàn Tiêu giơ tay, duỗi tay đem nàng buông xuống ở trên mặt một sợi tóc đẹp liêu đến nhĩ sau. Động tác tự nhiên lại thế nàng sửa sửa đỉnh đầu sợi tóc. Nàng đứng không nhúc nhích. Không có kháng cự, Đường Hằng cảm thấy một màn này thập phần chói mắt, buông xuống tay buộc chặt, thanh tuyến khàn khàn gọi nàng một tiếng. Thư Tinh, Thư Tinh lúc này mới nhìn phía Đường Hằng, nhìn đến người này, chỉ cảm thấy hoảng hốt, nàng trong lúc nhất thời đều quên Đường Hằng, mấy ngày hôm trước mơ màng hồ đồ, đắm chìm ở thế giới của chính mình, Hàn Tiêu lại vẫn luôn bồi ở bên người nàng, liền quên rất nhiều không vui sự tình. Hàn Tiêu nhìn hai người mắt đi mày lại, gấp đến độ nội tâm hỏng bét, cắm lời nói đối Thư Tinh nói. Ta lập tức làm hắn đi ra ngoài, ngươi còn vây không vây, tiếp tục đi ngủ được không? Đường Hằng, ngươi trong khoảng thời gian này khá hơn chút nào không? Tiệc đính hôn sự tình, chúng ta không đính hôn. Đường Hằng còn chưa nói xong, Thư Tinh liền nhẹ giọng mở miệng đánh gãy, lời kia vừa thốt ra. Đường Hằng sửng sốt, đứng ở một bên Hàn Tiêu đột nhiên trừng lớn mắt, một lòng kinh hoàng, không ai so với hắn tâm tình càng kích động, đều có chút thất thần không hoãn lại đây. Lý do, Đường Hằng cho rằng chính mình nghe lầm, khắc chế cảm xúc, sắc mặt đã xanh mét không ít, không nghĩ, Thư Tinh chưa từng có nhiều do dự, mỹ diễm con ngươi nhìn phía hắn, không có chút nào tránh né, không có người hoan nghênh ta. Cho nên ta không nghĩ hồi Tần gia đương cái gì đại tiểu thư. Mẫu thân ngươi không thích ta. Cho nên ta cũng không nghĩ gả vào Đường gia. Đường Hằng nhất thời không nói gì. Chỉ cảm thấy một cổ lửa giận xông thẳng trán. Không biết là có chút vô thố vẫn là xấu hổ và giận dữ. Nhưng lý trí còn ở, chỉ là ngữ khí càng thêm lạnh băng. Không cần ở xúc động hạ làm bất luận cái gì quyết định. Này không phải quá mọi nhà. Dĩ vãng Thư Tinh sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ sinh khí, sau đó tới tìm hắn nháo, náo loạn lại chính mình kiểm điểm tìm hắn hòa hảo. Chính là tiểu hài tử tâm tính. Hắn không hy vọng tại như vậy đại sự tình thượng nàng còn ở nháo. Ta biết, không đính, không đổi ý. Thư Tinh nói được thực nghiêm túc. Chúng ta hôn ước giải trừ. Chúc ngươi tìm được càng tốt người. Đường Hằng không phải một cái vai ác nhân vật. Nhiều lắm ở không thích nàng thời điểm. Thờ ơ lạnh nhạt rất nhiều chuyện. Làm nam chủ, hắn có hắn loang loáng điểm. Khí chất thanh quý cao nhã. Lớn lên thanh tuyển xuất sắc. Tính tình trầm ổn lý trí. Hắn là đủ tư cách Đường ra người nối nghiệp. Là thành phố T rất nhiều tiểu thư khuê các ái mộ đối tượng. Chỉ là hắn thực hảo. Nàng cũng không kém. Đường Hằng sắc mặt ủ rột. Hắn hiếm khi tức giận. Trước mắt tức giận có chút áp không được. Hắn có chính mình kiêu ngạo. Khắc chế chính mình không có lập tức nói tiếp giải trừ hôn ước. Nhưng xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Phía sau, Hàn Tiêu hơi mang nhẹ mắng lại thương tiếc lời nói truyền đến. Ai nói không ai hoan nghênh ngươi. Ai nói không ai thích. Về sau không thích nói loại này lời nói. Cái kia phá địa phương chúng ta cũng không quay về. Chúng ta hồi R thị. Không ai thích thì thế nào? Ta thích, nhà của chúng ta tiểu tinh nào nào đều hảo. Lão tử ước gì dưỡng ngươi cả đời. Đường Hằng nghe đến mấy cái này lời nói. Đáy lòng mặc danh nổi lên chua xót bất an. Bước chân đều dừng một chút. Mỗi một bước đều đi được trầm trọng thong thả. Hắn biết Thư Tinh thích hắn. Mỗi lần đều nhiệt tình rào rạt chiều hắn tới gần. Cho nên hắn chưa bao giờ đem Hàn Tiêu coi như đối thủ. Một cái thủ hạ bại tướng thôi. Trước mắt không biết vì cái gì có chút buồn bã mất mát. Lý trí nói cho Đường Hằng. Ít nhất hắn muốn lại cùng Thư Tinh nói chuyện. Nhưng là hai người phía trước ở chung hình thức. Liền quyết định hắn không có khả năng ở đám đông nhìn chăm chú hạ làm ra thỏa hiệp. Đường Hằng hít sâu mấy hơi thở. Cưỡng bách chính mình rời đi. Này hôn, không phải Thư Tinh nói lui liền lui. Quảng cáo, cách chương.